Đương nhiên đây là chuyện không thể nào, bởi vì bất cứ một cường giả đều sẽ không bán ra thần binh chí tôn. Một thiên đế có được thần binh chí tôn thì thực lực sẽ biến cường đại gấp mấy lần ngay. Bán thần binh chí tôn đi, lỡ như kẻ thù mua được thì chẳng phải là tự ném. Đá vào chân sao? Tiêu Lãng trừng mắt nói, cầm đi, ngươi là nam nhân mà sao gà mẹ quá vậy? Tiêu Lãng cho cảm giác không giận mà uy, giơ tay lên ném binh khí cho cuồng nhân thiên đế. Cuồng nhân thiên đế kích động vội nhận lấy, sờ soảng yêu thích không buông tay. Cuồng nhân thiên đế định quỳ xuống lại Tiêu Lãng ngay nhưng bị hắn một cước đá bay ra ngoài. Tiêu Lãng cười mắng, ngươi và vô ngân không có tiền đồ như nhau. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm luân hồi thiên đế. Luân hồi thiên đế giật mình, đứng thẳng tắp, mắt trông mong nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng mỉm cười, tu di giới chợt lóe, một thanh loan đao sáng choang xuất hiện. Tiêu Lãng ném cho luân hồi thiên đế, nói, luân hồi thiên đạo của ngươi là quang chi thiên đạo. Thanh loan đao này thích hợp với ngươi. Tạ ơn đại nhân. Luân hồi thiên đế không quỳ xuống. Gã không muốn bị Tiêu Lãng đá bay. Luân hồi thiên đế vui vẻ nâng loan đao nghiên cứu cẩn thận. Các thiên đế khác cũng kích động lên. Xem tình hình là đoạn thời gian trước Tiêu Lãng đi một bảo địa lấy được vô số báu vật. Nhưng không biết có phải mỗi người đều có phần không. Rất nhanh bọn họ biết ngay. Tiêu Lãng dựa theo thiên đội mỗi người cảm ngộ. Thói quen dùng vũ khí mà tặng cho một thanh thần binh chí tôn. Mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Ánh mắt nhìn Tiêu Lãng tràn ngập tôn kính, cuồng nhiệt. Đừng nói là nguyên đại nhân vật gạo cội tinh thần điện chủ. Cho dù là Âu Dương Thúy Thúy hay sáu thế lực bán thần cảnh cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Mỗi người một thanh thần binh chí tôn. Tây bộ tương đương có một đám siêu cường giả miễn cưỡng ngang bằng chí tôn thiên đế. Phát đồ vật xong. Sát đế đứng bên cạnh Tiêu Lãng trợn mắt há hốc mồm. Sát đế vốn tưởng với quan hệ của gã với Tiêu Lãng không nói đến người thứ nhất được thưởng, nhưng ít nhất gã sẽ có một phần thần binh chí tôn đi. Chỉ cần thần binh chí tôn, sát đế cùng quân đoàn quỷ vũ sát đánh trận thì năng lực chắc chắn trấn áp chí tôn thiên đế. Bây giờ Tiêu Lãng phát hết thần binh chí tôn mà không có ý định cho sát đế. Làm sao sát đế không sốt ruột cho được? Tiêu Lãng im lặng. Không phải Tiêu Lãng cố ý bỏ qua sát đế mà vì hắn nên tặng loại binh khí nào cho gã. Tiêu Lãng liếc bên cạnh thấy mắt sát đế long lanh nhìn mình thì vừa tức vừa buồn cười nói. Sát đế, ngươi có hai lựa chọn. Thiên đạo của ngươi là loại hủy diệt. Ta có thể cho ngươi một thanh thần binh chí tôn thích hợp với ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể chọn một cây quyền trượng. Một cây quyền trượng màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay Tiêu Lãng. Sát đế con ngươi co rút. Các thiên đế khác trợn mắt há hốc mồm. Tuy đám thiên đế này chưa ăn thịt heo nhưng từng thấy heo chạy. Bọn họ cảm nhận hơi thở bá đạo, ý lạnh băng từ quyền trượng màu đen này. Chắc chắn là một thanh thần binh đại đế, đẳng cấp cỡ mỉ ảnh thần binh của Tiêu Ma Thần, cao cấp hơn vô tình kiếm của Tiêu Lãng một chút. Bùm! Sát đế không chút do dự quỳ một gối xuống, nghẹn ngào nói, đại nhân, ta muốn quyền trượng. Từ nay ta thề dù mấy năm sau đại nhân có giao ra bản mệnh nhân ngẫu cho ta hay không thì suốt đời sát đế theo đại nhân không bao giờ phản bội. Tiêu Lãng mỉm cười, tu di giới chợt lóe, một bản mệnh nhân ngẫu xuất hiện. Tiêu Lãng ném bản mệnh nhân ngẫu và quyền trượng màu đen cho sát đế. Tiêu Lãng vỗ vai sát đế, không nói một câu, thản nhiên rời đi. Trà Mộc nhìn ánh mắt nóng cháy của mọi người, thầm cảm thán. Cảnh giới thu mua lòng người của Tiêu Lãng cao hơn Trà Mộc rất nhiều. Cảnh giới cao nhất không phải uy hiếp, dụ dỗ mà là chân thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, Lộc về tay ai? Tiêu Lãng bế quan, Tiêu Đế thành náo động. Đám người cuồng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế được Tiêu Lãng ban cho sẽ không giấu giếm gì. Tin tức rất nhanh truyền khắp Tây Bộ và Thiên Châu. Thiên Châu chấn động. Dù sao ban cho thần binh chí tôn là việc lớn. Tiêu Lãng vừa ra tay liền tặng 10 cái. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng còn ban cho thần binh đại đế. Thần binh chí tôn là cái gì? Đấy là chí bảo mà đám thiên đế khao khát. Rất nhiều thiên đế cả đời này cảm ngộ thiên đạo không tiến bộ bao nở hờ diễu. Mơ ước có ngoại lực giúp mình tăng tiến. thần binh chí tôn là chí bảo trước mắt kéo thực lực của bọn họ lên một đẳng cấp. Ngay cả một số chí tôn thiên đế đều khao khát chí bảo thần binh đại đế. Tiêu Lãng tùy tay ban cho một hạ nhân làm đám người ma đế bực mình ói máu. Người so với người tức chết người. Bây giờ sức chiến đấu của Tây Bộ cường đại hơn nhiều rồi. Thiên đế có được thần binh chí tôn, không nói đến thực lực đối chiến lại chí tôn thiên đế nhưng dễ dàng càn quét thiên đế. 3. Năm thiên đế có được thần binh chí tôn đối chiến một chí tôn thiên đế thì có hy vọng giết chết rất lớn. Sát đế được thần binh đại đế gàn là thực lực mạnh gấp mấy lần. Phối hợp cùng quân đoàn quỷ vũ sát chắc miễn cưỡng có thể đánh một trận. Tây Bộ quân tâm đại chấn. Trước đó không lâu bởi vì diệt hồn điện gây hấn khiến Tây Bộ lòng người hoảng sợ giờ càng vững tin đi theo Tiêu Lãng thì chắc chắn có tương lai sáng sủa. Thực lực, chỗ dựa, nhân phẩm, danh vọng. Tiêu Lãng có hết mọi thứ. Tuy diệt hồn điện có cường giả bán thần cảnh nhưng sau lưng hắn cũng có tàn hồn cực kỳ cường đại. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng còn rất trẻ, 10 năm, 20 năm sau ai chìm ai nổi là ẩn số trong Thiên Châu. Trong khoảng thời gian này Trà Mộc phấn chấn tinh thần, không phải vì sức chiến đấu của Tây Bộ tăng mạnh mà là vì quân thần độc cô hành xuống núi. Quân thần độc cô hành nghỉ ngơi hơn một tháng, ở suốt trong thanh y các mới xây, uống trà, chơi cờ. Hơn một tháng nay quân thần độc cô hành lấy nhiều quyển sách, Trà Mộc không quá để ý nhưng ai ngờ quân thần độc cô hành bỗng nhiên chạy tới đòi giúp đỡ. Trong thời gian này Trà Mộc nghe lời Tiêu Lãng không quấy rầy quân thần độc cô hành, định để gã sống yên lặng. Nhưng quân thần độc cô hành nguyện ý xuống núi là quá tốt rồi. Trà Mộc nói ngay muốn nhường vị trí cho quân thần độc cô hành, gã thì làm trợ thủ nhưng đã bị từ chối. Quân thần độc cô hành chỉ yêu cầu một quân bội, làm chức nguyên soái, thống lĩnh toàn bộ quân đội, cường giả Tây Bộ. Cái này làm Trà Mộc khó xử. Thống soái quân đội Tây Bộ không thành vấn đề, nhưng chút thực lực, danh vọng của quân thần độc cô hành mà đi thống soái cường giả Tây Bộ thì sợ là mọi người không ai chịu phục. Đừng nói là quân thần độc cô hành, dù là Trà Mộc còn phải khách sáo với các cường giả Tây Bộ. Những cường giả Tây Bộ như Thiên Đế, Nhân Hoàng Cảnh trừ Tiêu Lãng, Tiêu Ma Thần ra thì không phục ai. Đây không phải vấn đề tôn ti mà là thiên tính của võ giả. Trà Mộc muốn mời Tiêu Lãng xuất quan, lợi dụng sức uy hiếp của hắn giúp quân thần độc cô hành lập uy. Nếu không thì e rằng nguyên soái như gã chỉ có thể ra lệnh cho tiểu binh. Ai ngờ quân thần độc cô hành từ chối, chỉ muốn Trà Mộc sai người tụ tập hết cường giả Tây Bộ lại, một mình gã gặp mặt. Làm đám người Trà Mộc, Nghịch Thủy Lưu, Đông Phương Bạch trợn tròn mắt là chỉ 3 ngày. Một mình quân thần độc cô hành chấn phục toàn bộ cường giả Tây Bộ, rất nhanh vung đại đao bắt đầu cải cách, điều chỉnh quân đội, cường giả Tây Bộ, thành lập 10 vệ với 10 vạn đại quân. Tất cả cường giả thiên đế đều vào biên chế, Tiêu Ma Thần, sát đế làm phó nguyên soái, 10 người nhóm cùng nhân thiên đế, luân hồi thiên đế làm thượng tướng quân, cường giả các gia tộc dưới tay thiên đế thì làm thiên tướng quân, thống lĩnh vân vân. Không nói đến cường giả thiên đế, dù là võ giả nhân hoàng cảnh cũng xem như hào cường một phương. Bọn họ vốn là đại nhân vật, sẽ không dễ dàng phục ai. Không nói đến Trà Mộc, dù là Tiêu Ma Thần muốn dạy dỗ họ ngoan ngô nã nghe theo cũng là không thể nào. Ai ngờ quân thần độc cô hành là thư sinh không một chút sức chiến đấu, một người đã dễ dàng chấn phục bọn họ. Nhất đại quân thần, quả nhiên bất phàm. Đám người Trà Mộc trừ cảm thán ra không biết nên nói cái gì. Quân thần độc cô hành quân kỷ nghiêm minh khiến một đám đại nhân vật sống sung sướng ở trong quân doanh tạm thời tại thành Tây. Vậy mà mọi người rất nghe lời. Xung quanh dày đặc trinh sát, Trà Mộc không biết quân thần độc cô hành mang một đám cường giả làm cái gì bên trong. Trà Mộc bỏ mặc, gã chủ nội, mấy năm xử lý chính vụ rất thuận tay. Quân thần độc cô hành xử lý quân vụ thì Trà Mộc còn vui hơn, tiếp tục sắp xếp người xây dựng thành trì, hồi phục trật tự Tây Bộ, khai phát mạch khoáng, các chuyện lặt vặt. Trinh sát của Trà Mộc còn không tra xét được càng đừng nói tới người ngoài. Các thế lực Thiên Châu chỉ biết cường giả Tây Bộ tụ tập trong một quân doanh thành Tây, đóng cửa không ra, không ai biết bọn họ đang làm gì. Tiêu Lãng càng không có thời gian quan tâm mấy chuyện này. Dù hắn có xuất quan biết chuyện thì cũng sẽ cho quân thần độc cô hành toàn quyền phụ trách. Quân thần độc cô hành thông minh tuyệt đỉnh, gã làm cái gì đều có đạo lý. Tiêu Lãng liên tục luyện hóa huyền thạch. Bây giờ hắn không cần tạo đại trận. Năng lượng huyền thạch thì để linh hồn hấp thu chứ. Phần còn lại cho thân thể. Trạng thái linh hồn xuất khiếu ngày càng quen thuộc. Tốc độ luyện hóa huyền thạch tăng gấp đôi. Chỉ mới 3 tháng mà Tiêu Lãng đã luyện hóa 1 ức huyền thạch rồi. Nhưng hắn vẫn không cảm giác mình đến đỉnh để thất trọng. Không cảm giác tâm ma lần thứ 7 ập đến. Tiêu Lãng chỉ có thể tiếp tục luyện hóa. Dù sao hắn còn 3 ức huyền thạch. Xài rồi tính sau. Thiên Châu cực kỳ yên lặng. Nhưng Trà Mộc phát hiện một chuyện hơi quái. Ma đế phủ, lăng đế phủ, lãnh đế phủ, loan nguyệt phủ, nhà đế phủ, giả đế phủ lần lượt ngừng viện trở Tây Bộ. Nói cách khác bọn họ không đưa tài liệu nữa, đưa đi nhân lực cũng bị kêu về. Lý do rất đầy đủ, như là bên bọn họ cũng hao tổn nhiều Tây Bộ, như là chỗ nào mãnh thú bạo động. Mới đầu Trà Mộc không để ý, còn tự mình dẫn đội đến cảm ơn. Sau này Trà Mộc cảm giác không đúng, vì gã cảm nhận một chút thương hại từ trong mắt một thiên đế trong giả đế phủ. Sau này Lạc Diệp thiên đế Lạc Diệp Tùng cũng rút người về thì Trà Mộc cảm giác sự việc nghiêm trọng. Vì nữ tế phá hài của Lạc Diệp thiên đế Lạc Diệp Tùng là huynh đệ tốt của Tiêu Lãng. Quan hệ giữa Lạc Diệp phủ và thần hồn phủ có thể nói là rất thân. Hành động của Lạc Diệp thiên đế Lạc Diệp Tùng thật vô lý. Trà Mộc không biết xảy ra chuyện gì nhưng gã có cảm giác giông tố sắp đến. Tựa như có một bàn tay vô hình khống chế phía sau màn. Mục đích cuối cùng là khiến bọn họ chết không có chỗ chôn. Tiêu Lãng vẫn đang bế quan. Trà Mộc tự đi Hồng Đế Thành. Thần Khải Thành nói ra nghi vấn trong lòng cho Âu Dương Thúy Thúy. Mộc Sơn Quỷ nghe. Biểu tình Âu Dương Thúy Thúy. Mộc Sơn Quỷ nghiêm túc nhưng hai người không nhận được tin tức gì. Cuối cùng Trà Mộc bất đắc dĩ đi quân doanh bên ngoài Tiêu Đế Thành. Nhờ quân thần độc cô hành phân tích. Quân thần độc cô hành nghe xong không chút ý nghĩ mỉm cười nói. Có gì mà nghi ngờ. Chuyện rất rõ ràng. Có người muốn đối phó Lãng Nhi. 7 thế lực nhận được tin. Sợ chúng miệng nên giữa trung lập. Thế lực kia vẫn không ra tay giờ bắt đầu bố trí một hơi tóm gọn. Theo ta nghĩ thì tối đa 1 năm là đại quân sẽ đến Tiêu Đế Thành. Trả một con ngươi co rút. Thốt ra một cái tên. Diệt hồn điện. Quân thần độc cô hành đưa mắt nhìn phương Tây xa xôi, chắc chắn nói, xem tình hình thì Vân Tử Sam có nắm chắc tất thắng. Lần trước quân thần độc cô hành ta bị Vân Tử Sam hố một lần, không biết lần này chúng ta đấu với nàng thì lộc về tay ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, năng lực của quân thần độc cô hành. Quân thần độc cô hành đọc sách hơn 1 tháng. Ngoài ra Tiêu Lãng có đơn giản kể lại thế cục Thiên Châu. Quân thần độc cô hành mới tiếp xúc sự vật Thiên Châu chưa đến mấy tháng nhưng Trà Mộc thấy hình như gã nắm rõ Thiên Châu như lòng bàn tay. Quân thần độc cô hành nói có lớp có lang, rất thuyết phục, Trà Mộc cực kỳ khâm phục. Mặc kệ có phải là diệt hồn điện chuẩn bị ra tay hay không thì Trà Mộc sẽ nghiêm túc chú trọng. Trà Mộc xoay người định đi tìm Tiêu Lãng báo cáo, việc lớn như vậy cần nói cho hắn biết. Ai ngờ quân thần độc cô hành phất tay nói, đừng quấy rầy Lãng Nhi, cho dù ngươi nói chuyện này với hắn thì cũng vô ích, sẽ tăng áp lực cho hắn. Nay hắn cố gắng tu luyện chắc cũng vì đoán được rồi. Trà Mộc ngẩn ra, Trà Mộc biết Tiêu Lãng hiểu nhiều hơn gã nhưng nếu không nói với hắn thì bọn họ có thể làm cái gì? Chẳng lẽ trơ mắt chờ binh đến dưới thành rồi mới chạy đi tìm Tiêu Lãng cứu mạng? Quân thần độc cô hành nhìn ra Trà Mộc giàu lo, mỉm cười thản nhiên nói, Trà Mộc, nếu ngươi tin ta thì hãy giao hết trinh sát nhân thủ nhanh nhẹn cho ta điều động. Không tới 3 tháng việc lớn việc nhỏ trong Thiên Châu nằm gọn trong bàn tay của ta, có lẽ sẽ được một nửa tin tức nội bộ thế lực bán thần cảnh. A, Trà Mộc ngây ra, không thể tin nổi. Trà Mộc lập tức gật đầu, nói, tốt. Sau này tất cả hệ thống trinh sát đều chuyển cho nguyên soái. Nhưng nguyên soái cần giữ sức khỏe, đừng quá mệt nhọc. Có rảnh thì nên luyện hóa một ít huyền thạch, điều dưỡng cơ thể tốt hơn chút. Quân thần độc cô hành gật đầu, tiếp tục đọc văn thư. Trà Mộc rời đi.

Tiêu Lãng tin chắc Vân Tử Sam sẽ không chết trong cấm địa cổ thần, rất có thể một ngày nào đó chạy đến Tiêu Đế Thành quyết chiến với hắn. Tiêu Lãng chỉ có thể nghĩ hết cách trùng kích chiến kỹ Thiên Ma Đệ Thất Trọng rồi đi Hải Đệ Thần Phủ, Thiên Vũ Điện, để xem có đạt được cơ duyên không. Dường như không có cả cơ hội liều mạng. Tiêu Lãng thầm quyết định, kệ nó, bán thần binh chí tôn, vô tình kiếm, chiến xa chí tôn, liều đi khắp nơi mượn huyền thạch. Thắng bại tồn vong phải xem mình có liều hay không, mặt mũi gì đó không quan trọng. Tiêu Lãng tới chỗ Trà Mộc hỏi tình hình sau khi hắn bế quan, nghe quân thần độc cô hành xuống núi, bí ẩn làm việc khiến hắn nổi hứng thú. Tiêu Lãng định sai người đi tìm quân thần độc cô hành hỏi thăm, kết quả gã tự động tới. Tiêu Lãng chưa mở miệng thì quân thần độc cô hành đã đi đến, an nhàn ngồi xuống uống một hớp trà. Ánh mắt quân thần độc cô hành lạnh nhạt liếc qua Tiêu Lãng. Quân thần độc cô hành nói, Lãng nhi, tình huống có chút phiền phức. Vân Tử Sam lấy được một thanh tuyệt thế thần binh trong cấm đại cổ thần, nghe nói bây giờ nàng đang bế quan luyện hóa. Hơn nữa, theo tin tức đáng tin thì lần này Vân Tử Sam xuất quan sẽ đạt được bán thần cảnh. Lăng đế, ma đế, lãnh đế đã đầu phục diệt hồn điện, tuyên thể hiệu chung. Các chí tôn thiên đế khác thì trung lập. Thái độ của mê thần cung không rõ ràng, đa phần là trung lập. Thái độ của vọng nguyệt các chủ không rõ ràng. Người duy nhất có khuynh hướng về phía ngươi chỉ có. Theo suy đoán của ta thì tối đa nửa năm sau Vân Tử Sam sẽ xuất quan, cũng sẽ tìm ngươi quyết chiến. Toàn bộ tình báo chỉ có bấy nhiêu. Lãng nhi, ngươi có mấy phần nắm chắc thắng một trận chiến này? Tiêu Lãng, Trà Mộc liếc nhau, trong mắt tràn ngập giật mình. Bọn họ không kinh ngạc vì tình báo quân thần độc cô hành đem đến mà ngạc nhiên bởi năng lực có được tình báo của gã. Trong thời gian ngắn mà quân thần độc cô hành có bản lĩnh lấy được tình báo của cường giả bán thần cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, không huyền thạch thì đi cướp nghĩa phụ, ngươi làm sao lấy được những tình báo này? Tiêu Lãng, Trà Mộc bình tĩnh nỗi lòng rung động, khó hiểu hỏi. Tiêu Lãng mới bế quan 9 tháng, quân thần độc cô hành nhận ngành tình báo cỡ 6, 7 tháng. Có lẽ nhìn thì 6, 7 tháng rất dài, nhưng tưởng tượng hoàn toàn nắm chắc một bộ môn lớn là rất khó khăn. Biết đám lăng đế đầu phục diệt hồn điện đã là rất ghê gớm rồi. Quân thần độc cô hành còn tra xét được tình báo Vân Tử Sam, diệt hồn điện, man thần. Mặc dù Tiêu Lãng, Trà Mộc biết rõ năng lực của quân thần độc cô hành nhưng thế này là quá kinh khủng rồi. Ha ha ha ha ha ha. Quân thần độc cô hành mỉm cười, thản nhiên nói, vì có được những tình báo này mà ta tiêu phí mấy ngàn vạn huyền thạch, mấy ngàn người chết, còn thay Ngô Uy nhận 4 nhân tình. Sau này ngươi phải trả lại hết nhân tình đó. Còn tình báo thì, đương nhiên là lấy các đại gia tộc, diệt hồn điện. Ta sắp xếp mấy vạn gián điệp đi vào nhưng có nhiều người chết, không rót vào nội bộ thật sự, nếu không thì sẽ được càng nhiều. 4 nhân tình, Tiêu Lãng mở mịt trước mắt, rất nhanh hiểu được. Chắc quân thần độc cô hành lấy danh nghĩa của Tiêu Lãng hợp tác với thế lực khác. Tiêu Lãng không có vẻ gì khó chịu việc quân thần độc cô hành tự tiện quyết định, nhân tình gì đó có thể từ từ trả lại, những tình báo mới là quan trọng nhất. Tiêu Lãng hoàn toàn tin tưởng quân thần độc cô hành, không hỏi chi tiết gã đạt được tình báo như thế nào. Tiêu Lãng trầm ngâm, Vân Tử Sam có được thần binh tuyệt thế. Tiêu Lãng nhớ đến Vân Tử Sam dễ dàng ra vào Phàm Tâm Điện, hắn đoán rất có thể nàng có được vũ khí trong đó. Chuyện đám người lăng đế, ma đế đầu vào diệt hồn điện thì không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng. Dù sao đám người lăng đế, ma đế vốn có thù với Tiêu Lãng. Diệt hồn điện làm áp lực liền phản chiến ngay. Tiêu Lãng rất hiểu đại gia tộc kiểu này. Tất cả lấy lợi ích của gia tộc làm chính. Trung thành gì đó chỉ là chó má. Man thần đứng về phía Tiêu Lãng. Điều này làm Tiêu Lãng bất ngờ. Ngẫm nghĩ lại thì không lẽ là bởi vì Mộc Tiểu Đao. Thái độ của mê thần cung không rõ ràng. Tiêu Lãng tin điều này. Dù mê thần cung không giúp đỡ Tiêu Lãng thì ít nhất sẽ không cùng diệt hồn điện đối phó hắn đi. Vọng Nguyệt các chủ là một con thần thù, tuy chơi thân với diệt hồn điện nhưng chắc sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa diệt hồn điện và thế lực nhân loại. Nói sao thì đám huyết tháp, ngao cổ có quen biết với Tiêu Lãng. Diệt hồn điện không được ra tay trong vòng 30 năm. đám lăng đế không đáng sợ, uy hiếp duy nhất với Tiêu Lãng chính là Vân Tử Sam. Nghĩ đến Vân Tử Sam là Tiêu Lãng nhức đầu. Bản thân Vân Tử Sam đã rất mạnh, giờ nghe nói nàng đang đột phá bán thần cảnh nữa. Cộng với báu vật diệt hồn cho nàng, rồi còn thần binh tuyệt thế trong cấm địa cổ thần. Vậy thực lực của Vân Tử Sam rất là khủng bố. Người so với người tức chết người. Tiêu Lãng hơi buồn bực. Tiêu Lãng đi cấm địa cổ thần một chuyến, vậy tại sao Vân Tử Sam dễ dàng có được chí bảo thần binh tuyệt thế? Tiêu Lãng khó khăn lắm mới gặp Thiên Vũ Đại Thần, kết quả gã không truyền thừa tình đạo của mình chứ đừng nói tới đưa tặng bố vật thần binh tuyệt thế. Diệt hồn điện dốc sức bồi dưỡng thần thể, cơ duyên nghịch thiên, tốc độ tu luyện nhanh như sao xẹt. Tiêu Lãng cảm giác siêu áp lực, đè ép hắn ngục thở. Vân Tử Sam tu luyện nhanh, không gặp nguy hiểm gì. Tiêu Lãng tu luyện thì cửu tử nhất sinh, hơn nữa hiện thậm chí không có cơ hội đó. Không có huyền thạch thì làm sao Tiêu Lãng độ qua tâm ma lần thứ 7 đây? Tiêu Lãng nhìn ánh mắt trưng cầu của quân thần Độc Cô Hành, Trà Mộc. Tiêu Lãng ngẩng đầu lên, cười khổ nói nắm chắc thì nếu ta có thể độ qua tâm ma lần thứ 7 sẽ có 5 phần. Nếu không có cả cơ hội đô tâm ma lần thứ 7 thì chỉ có chờ chết. Quân thần Độc Cô Hành, Trà Mộc liếc nhau. Hai người biểu tình trầm trọng, cho dù quân thần Độc Cô Hành có thông minh tuyệt đỉnh đến đâu thì không một đố gụt nên hồ. Trước lực lượng tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều như mây bay. Quân thần Độc Cô Hành trầm ngâm một phen, nói, vậy ngươi hãy mau trùng kích tâm ma lần thứ 7 đi, mặc kệ như thế nào thì nên liều một phen. Tới lúc ngươi sắp độ cuồng nhân thiên đế thì nhớ đến tìm ta sẽ tặng ngươi hai quyển sách, có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi độ tâm ma. Tiêu Lãng cười khổ nói, nghĩa phụ, bây giờ ta còn chưa đạt đến đỉnh, không biết khi nào tâm ma lần thứ 7 mới tới. Nay ta thiếu rất nhiều huyền thạch, ta đang nhức đâu nên đi đâu mượn. Nói đến huyền thạch là cơ mặt Trà Mộc co giật. Trà Mộc không có bao nhiêu huyền thạch, chắc Tiêu Lãng sẽ không tìm đến gã đi. Trà Mộc có nhiều thuộc hạ như vậy e rằng sẽ bụng đói theo. Huyền thạch quân thần Độc Cô Hành nhướng mày, không cho là đúng nói, cái này mà cũng lo. Không có huyền thạch thì đi cướp. Lăng đế phủ, ma đế phủ, lãnh đế phủ, tùy tiện cướp đi. Bây giờ Vân Tử Sam chưa xuất quan, diệt hồn điện sẽ không hành động. A, Tiêu Lãng, Trà Mộc liếc nhau, tinh thần rung lên. Nếu ma đế, lãnh đế, lăng đế đầu phục vào diệt hồn điện rồi thì không thành vấn đề, tùy tiện đi chấn lột. Tiêu Lãng mặt mày hớn hở, hắn vốn muốn bán thần binh chí tôn, vô tình kiếm. Bây giờ quân thần Độc Cô Hành chỉ điểm sơ đã giải quyết vấn đề khó khăn nhất. Tiêu Lãng chợt nghĩ đến một vấn đề, nhíu mày nói, nghĩa phụ, lần trước ma đế, lãnh đế, lăng đế mua mạch khoáng, chắc huyền thạch hai phủ không còn nhiều. Bây giờ ta cần mấy ức huyền thạch. Quân thần Độc Cô Hành phất tay nói, gia tộc sừng sững mấy vạn năm tại Thiên Châu làm gì có của để dành. Lại nói cho dù bọn họ không có thì chắc chắn diệt hồn điện có. Đi, làm việc theo tình huống. Thời gian gấp gáp, Tiêu Lãng nghĩ một lúc quyết định hành động ngay. Tiêu Lãng khiến người kêu Tiêu Ma Thần, sát đế, mười mấy thiên đế được hắn ban cho thần binh chí tôn đến, truyền tống đi ma đế thành. Đám người Tiêu Ma Thần, sát đế, mười thiên đế luôn tu luyện trong quân doanh, đột nhiên bị Tiêu Lãng kêu tới không hiểu có ẩn ý gì. Thấy Tiêu Lãng dẫn mọi người dùng truyền tống trận đi ma đế thành thì đám người Tiêu Ma Thần, sát đế, mười thiên đế hào hứng. Dẫn nhiều người đi thế này không lẽ sắp đâm hoa cúc của ma đế sao? Vù vù vù vù vù. Trong ma đế thành chợt lóe ánh sáng trắng. 13 người hiện ra trong truyền tống trận. Hộ vệ trông thấy toàn bộ là thiên đế. Người đi đầu là Tiêu Lãng. Tiêu Ma Thần thì quỳ rạp xuống. Có người nhanh chóng báo tin cho ma đế. Thủ lĩnh các thế lực thường khi đi ra tối đa chỉ mang theo 1, 2 thuộc hạ. Tiêu Lãng đến ma đế thành rất nhiều lần, không mang ai theo. Lần này Tiêu Lãng dẫn theo nhiều thiên đế như vậy không lẽ là muốn huyết tẩy ma đế thành sao? Vù vù vù vù vù. Trên bầu trời phủ thành chủ nhanh chóng có mấy cường giả bay ra. Từ xa ma đế đã nhíu mày truyền tâm đến, Tiêu phủ chủ. Ngươi làm vậy là sao? Tiêu Lãng không đáp, dẫn theo đám người Tiêu Ma Thần, sát đế, mười thiên đế nhanh chóng lao vào trong phủ thành chủ. Tiêu Lãng vừa đi vừa mỉm cười nói, ma đế, cũng không có chuyện gì. gần đây bên Tiêu Đế Thành đói, các huynh đệ không ăn được một bữa cơm nó nên ta dẫn bọn họ tới ăn no nê. Đương nhiên chủ yếu nhất là liên lạc cảm tình. Ma Đế sắc mặt âm trầm nhưng không dám nói thêm cái gì. Ma Đế âm thầm đề phòng, hơn nữa truyền âm cho thuộc hạ triệu tập Thiên Đế phương Bắc. Truyền tin xong, Ma Đế chỉ vào tử lâu xa hoa nhất trên quảng trường. Ma Đế nói, nếu vậy thì Tiêu phủ chủ đái nhân đi vào tử lâu trước, lát ta theo sau. Ăn cơm là chuyện nhỏ, vừa lúc ta có chút chuyện cần bàn với Tiêu phủ chủ. Kế hoãn binh, Tiêu Lãng thầm cười trong bụng, người thì không chút dừng lại, khiến Ma Đế mang theo Tiêu Lãng bay vào trong phủ thành chủ. Tiêu Lãng càng cười tươi, cười dài nói, Ma Đế nói đùa, ngươi vẫn cứ khách sáo như vậy. Lần này kiếm ngươi có chút chuyện gấp, đi vào rồi nói. Thấy mười mấy người Tiêu Lãng cười tủm tỉm, nhanh như trước bay đi không chút e dè thì đám người Ma Đế biến sắc mặt. Không lẽ chuyện đầu vào diệt hồn điện đã bị Tiêu Lãng biết? Hắn định mở sát giới sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, Triết Hiện đi nhìn đôi mắt đầy ý cười của Tiêu Lãng, Ma Đế đánh dùng mình. Ma Đế biết rõ thực lực của Tiêu Lãng mạnh cỡ nào, ít nhất đè đầu gã dễ như chơi. Tiêu Ma Thần, Sát Đế có được thần binh đại đế, thực lực siêu mạnh. Mười thiên đế khác hiển nhiên đều là thiên đế được Tiêu Lãng tặng cho thần binh chí tôn. Chỉ dựa vào 13 người này nếu muốn san bằng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Làm sao đây? Làm sao đây? Đầu óc Ma Đế nhanh chóng xoay chuyển nghĩ cách. Cuối cùng nhận ra dù có kêu thiên đế phương Bắc tới, Tiêu Lãng mà ra tay thì chắc chắn có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Bây giờ cách duy nhất là bám chân Tiêu Lãng rồi xin diệt hồn điện ra tay giúp đỡ. Nếu đã muốn câu giờ thì không thể trở mặt với Tiêu Lãng. Nên Ma Đế và mấy thiên đế ma giá liếc nhau, miễn cưỡng nặng cười nói, nếu vậy thì mời Tiêu phủ chủ vào trong phủ bàn chuyện. Ma Đế nháy mắt ra dấu, hai thiên đế ma ra đi uống sắp xếp. Ma Đế thì cố chờ đám người Tiêu Lãng, Sát Đế, Tiêu Ma Thần, mười thiên đế đến gần mới mang hắn đi nội viện. Vù vù vù vù vù, ai ngờ Tiêu Lãng một tay vỗ vai Tiêu Ma Thần, vọt tới chỗ Ma Đế. Mặt Ma Đế trắng bệch sợ hãi, trong giây phút đã gã suýt tấn công. Ma Đế phát hiện người Tiêu Lãng không có chút sát khí, năng lượng chảy xuôi nên kịp thời dừng tay. Ma Đế khó hiểu nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lao tới, choàng vai Ma Đế. Tiêu Lãng nhiệt tình nói, lão ma, nghe nói gần đây ngươi lại nạp thiếp. Tiểu tử già nhà ngươi không phúc hậu, không truyền tin cho ta, sợ ta không tặng nổi quà cáp sao? Tuy Tiêu Lãng ta nghèo nhưng chú trọng nghĩa khí nhất, không bằng ta tặng Vô Tình kiếm làm kiêu ủa cho ngươi. Ma Đế trợn tròn mắt, cái quái gì vậy? Từ khi nào Ma Đế nạp thiếp? Tiêu Lãng tặng Vô Tình kiếm cho Ma Đế. Ma Đế lấy Vô Tình kiếm làm cái quái gì? Đây chính là thiên đạo vô tình dùng ma khí nhiều sẽ rơi vào. Ma Đế không thể đoán được Tiêu Lãng có ý gì trong đầu. Ma Đế lúng túng cười gượng nói, Tiêu phủ chủ khách sáo quá, không dám nhận, thật là không dám nhận. Chắc chắn lần sau ta sẽ mời Tiêu đại nhân. Tiêu Lãng chân thành gật đầu, nói, ừm, đúng là lão ma mới nghĩa khí. Ta luôn nói với đám Tiêu Ma Thần rằng lão ma là hào kiệt nghĩa bác vân thiên nhất. Thiên Châu có vô số hào hùng nhưng ta khâm phục lão ma nhà ngươi nhất. Lại nói, hôm nay phải uống một ly với lão ma. Ma Đế thầm chửi thề, phục cái đầu mi. Ma Đế càng không dám hành động, lòng đầy nghi ngờ. Ma Đế cứ cảm thấy có chuyện không may sắp xảy ra. Hôm nay Tiêu Lãng thật là quái. Nếu nói Tiêu Lãng đến ăn cơm thì Ma Đế thả đập đầu vô đậu hũ còn hơn tin tưởng. Thiên Đế Ma Gia đã chạy đi báo cho người diệt hồn điện. Ma Đế cắn răng dẫn mọi người bay tiếp. Đến chủ sảnh Ma Gia, Tiêu Lãng đáp xuống. Tiêu Lãng không làm gì lung tung, cùng Ma Đế ngồi trên ghế chu vị. Đám Tiêu Ma Thần thì xếp thành 2000 ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc, dáng vẻ như đến đây làm khách. Thị nữ dâng lên trà thơm linh quả xong lùi xuống. Ma Đế hỏi ngay, Tiêu phủ chủ tìm ta có chuyện gì? Tiêu Lãng uống hớp trà phát ra tiếng tặc lưỡi, vẻ mặt say mê. Tiêu Lãng cảm thán rằng, lão ma thật biết hưởng thụ, chắc lá trà này một cân cỡ mấy vạn huyền thạch đi. Lão ma, mới nãy ngươi nói có chuyện gì cứ nói đúng không? Khách tùy chủ, ngươi nói trước đi, chỉ cần Tiêu ta có thể làm được thì nhảy vào núi đao, xuống chảo dầu, Tiêu ta và một đám huynh đệ tuyệt đối sẽ không chớp mắt cái nào. Chán ma đế nổi gân xanh, tuy đám người Tiêu ma thần, sát đế, mười thiên đế không biết Tiêu Lãng muốn làm cái gì nhưng đều thầm bật cười. Hôm nay Tiêu Lãng thật là quái, không hề giống với bá chủ Tây Bộ mà càng như thủ lĩnh băng cướp. Ma đế làm gì có chuyện tìm Tiêu Lãng, mới nãy chỉ là cái cớ. Ma đế hơi lúng túng nói, ta tìm Tiêu phủ chủ là chuyện nhỏ, hỏi về khai thác mạch khoáng dưới biển. Nếu Tiêu phủ chủ có chuyện gì thì cứ nói đi. Tiêu Lãng nghe vậy nhíu mày hỏi, về khai thác mạch khoáng dưới biển. Sao, có vấn đề gì? Người Tiêu Lãng phát ra sát khí ngút trời, vỗ bàn tức giận đứng dậy. Tiêu Lãng quát to, ai dám làm bậy thì ta liền dẫn người giết cả nhà nó. Bổ tiên sư cha nhà nó, dám làm phản. Không coi Tiêu Lãng ta và mấy ngàn vạn huynh đệ dưới tay vào mắt sao? Xem bộ dạng của Tiêu Lãng, đám người sát đế, Tiêu ma thần, mười thiên đế Tây Bộ tưởng hắn thật sự muốn đánh nhau. Tu di giới của đám người sát đế, Tiêu ma thần, mười thiên đế Tây Bộ lấp lánh ánh sáng, tay cầm thần binh chí tôn, thần binh đại đế chớp lóe. Thiên lực vòng quanh thân thể đám người sát đế, Tiêu ma thần, mười thiên đế Tây Bộ, tràn ngập sát khí. Tiêu Lãng lên tiếng một cái là đám người sát đế, Tiêu ma thần, mười thiên đế Tây Bộ sẽ cả nhà người ta ngay. Mặt ma đế biến trắng như tờ giấy, vội xua tay nói, Tiêu phủ chủ bình tĩnh đã, ta không nói có ai gây chuyện, chỉ muốn hỏi tiến độ khai thác, là tiến độ. Tiêu Lãng biến sắc mặt rất nhanh. A, giây lát sau Tiêu Lãng đã thu lại sát khí, phất tay khiến đám người sát đế, Tiêu ma thần, mười thiên đế Tây Bộ cất binh khí, ngồi xuống. Tiêu Lãng mỉm cười bưng tách trà lên. Tiêu Lãng nói, lão ma, sao ngươi không nói rõ ràng, làm ta tưởng có người gây hấn. Gần đây hơi nóng nảy, thứ lỗi, thứ lỗi. Một tháng luôn sẽ có vài ngày như vậy, chắc lão ma cũng hiểu. Chán ma đế toát mồ hôi lạnh, cười gượng mấy tiếng gật đầu nói, đúng đúng. Tiêu đại nhân đang tuổi trẻ phấn chấn, chuyện này cũng khó tránh khỏi, khó tránh. À mà Tiêu đại nhân tìm ta có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Biểu tình của Tiêu Lãng hơi nghiêm túc nhìn ma đế thật lâu, làm gã suýt xù lông. Tiêu Lãng thản nhiên nói, đoạn thời gian trước ta mới bế quan xong, nghe thuộc hạ nói lão ma rất có nghĩa khí, vì giúp Tây Bộ xây thành mà đưa đến nhiều tài liệu, nhân lực. Tiêu ta rất cảm động nên đặc biệt tới đây cảm ơn. Tiêu ta không biết lấy gì đền đáp, tặng vô tình kiếm cho lão ma làm lễ vật. Bùng bùng bùng bùng bùng. Tu di giới trên tay Tiêu Lãng chợt lóe lấy ra một thanh vô tình kiếm nặng nề đập trên bàn, chén trà run run, nước trà văng tứ tung. Lòng ma đế trầm xuống, mọi người quay mặt qua chỗ khác, muốn cười mà không dám. Tiêu Lãng thế này mà cố ý tới cảm tạ gì? Ai dám nhận vô tình kiếm? Nện vô tình kiếm xuống bàn cái rầm, đây là tặng quà hay gây chuyện? Sao người của Diệt Hồn Điện còn chưa đến nữa? Ma đế rất sốt ruột, khỏi hỏi cũng biết Tiêu Lãng tới kiếm chuyện. Tiêu Lãng đặc biệt nêu ra việc này chắc là trách ma đế đột nhiên rút về nhân lực, vật lực. Tuy ma đế không xác định Tiêu Lãng có biết gã đầu vào Diệt Hồn Điện hay chưa nhưng hôm nay ứng phó không tốt, lấy tính cách của Tiêu Lãng e rằng sẽ thật sự xảy ra chuyện. Ma đế trầm ngâm một lúc, cười gượng nói, Tiêu phủ chủ nói đùa, không có Tiêu phủ chủ thì Thiên Châu đã diệt vong rồi. Ma đế phủ chi viện chút tài liệu, nhân lực, vật lực thì có là gì? Đoạn thời gian trước một số hải thú ở băng tuyết hải bạo động, phá hủy vài thành trì, đảo biển nên ta mới rút người về. Vốn khoảng thời gian này định tiếp tục chuyển vận một ít nhân lực, vật lực, tài liệu đi Tiêu Đế Thành giúp Tây Bộ trùng kiến. Tai kiếp vực ngoại thiên ma làm Tây Bộ tổn thương thảm trọng, ta nghĩ người Thiên Châu đều có nghĩa vụ trợ giúp Tây Bộ xây dựng lại phồn hoa. Không ai nở tát khuôn mặt cười. Ma đế nghĩ mình đã chặn miệng Tiêu Lãng, không cho hắn mượn cơ hội tức giận, tìm cớ gây chuyện là tốt rồi. Chỉ cần người Diệt Hồn Điện tới thì ma đế không sợ Tiêu Lãng ra tay.